Quỷ bí chi chủ, chương 202, quyển 3 chương 202, chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, kia khầy chỉ hơi nghiêng người. Cốc bia đã bay thẳng tới chiếc bàn tròn bên cạnh gã. Vỡ tan tành, ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên. Hệt như đã thấu tỏ lớp ảo thuật. Gã không hề tránh đi. Giữa đám con bạc và ma men đang tản ra hoặc đổ dạp xuống sàn. Kia khầy nhảy bật lên như được lắp lò so với ánh nhìn chòng chọc về phía nhà thám hiểm lạnh lùng đội mũ phớt mặc lễ phục đứng nơi ngưỡng cửa. Demon Sparrow, đồng tử kia khầy co rụt lại khi gã định mở miệng thốt lên. Tiếng nói ô uế bắt nguồn từ vực sâu. Đúng lúc ấy, Glenn mới thực sự bóp cò súng. Một viên đạn vàng nhạt nóng rực như vừa được vớt từ trong nước sôi ra phóng thẳng về phía kẻ đồ sát bị gán lệnh truy nã 9.500 bảng. Song kia khay chỉ khẽ xòe tay phải ra. Một ngọn lửa xanh lam nhợt nhạt bùng lên giữa lòng bàn tay gã lập tức bắt lấy viên đạn kia theo cách khó mà tin nổi. Khi viên đạn bay vào lồng giam, ngọn lửa xanh nhạt cũng đông đặc lại và giải phóng ánh dương từ đạn tịnh hóa. Vừa đủ triệt tiêu toàn bộ. Bên cạnh kia khầy bỗng xuất hiện hai bóng người. Một ả đàn bà tóc ngắn mang cặp súng lục và một gã đàn ông thô kệch đeo găng đấm bốc. Rõ ràng kia khầy không hề đi lên đảo Toscater để tiếp tế nhu yếu phẩm một mình. Nói cách khác, gã chắc chắn phải có đồng bọn quen biết hợp tác ở đây. Ba người phi phàm, thậm chí kia khầy có thể còn là danh sách năm. Bấy giờ, Glenn suýt buột miệng thốt ra câu. Xin lỗi nhé. Làm phiền rồi, để tấn công một ác ma, không thể chuẩn bị trước mà phải hoàn toàn dựa vào cơ hội. Hơn nữa cũng không được phép do dự. Nếu không, ác ma sẽ phát hiện ra ác ý và mối nguy ngay lập tức. Có điều, trong hoàn cảnh như vậy, khó mà nói lên được ai có lợi thế hơn ai. Glenn không hề do dự quay người đi, cầm súng lục trong tay. Hắn nhạy bén vọt tới cầu thang tầng 2 của quán bar giữa đám đông sâu rượu đang ngồi xổm và trên đầu nhóm người cờ bạc. Hắn vừa phóng tới nơi, một quả cầu lửa xanh lam nhạt đã đập mạnh vào mạn cầu thang rồi tức thì nổ tung. Ầm, phần chân cầu thang sập xuống, cả quán bar rung chuyển, mùi lưu huỳnh nồng nặc bay khắp nơi. Kia khay và hai tên đồng bọn không nán lại mà nhảy phốc lên mấy bậc thang kế tiếp. Hùng hổ đuổi theo Demon Sparrow. Bịch, bịch, bịch. Glenn chạy như điên lên tầng 2. Vừa di chuyển vừa mở dây linh thể, tương ứng ra kiểm tra. Hành động ấy giúp hắn dễ dàng tìm thấy một căn phòng trống khá rộng. Quay người và dẫm mạnh chân xuống sàn. Hắn chuẩn bị băng qua cửa để nhảy xuống từ đường cửa sổ hồng rời khỏi quán bar. Ngay khoảnh khắc ấy, kia khay và hai tên đồng bọn đã đuổi tới tầng 2. Thấy cảnh đó, chúng ăn ý tách ra. Kẻ trước tiếp tục truy đuổi. Hai tên sau chạy vào một phòng khác nhằm đón đầu Demon từ phía dưới. Và đây chính là cơ hội mà Glenn đang đợi. Hắn bất ngờ xoay người. Bàn tay trái đeo găng đen cũng chộp vào khoảng không và vặn lại. Ả đàn bà mang cặp súng lục và gã đàn ông đeo găng đấm bốc tiếp tục tiến bước mà không hề phát giác ra điểm bất thường nào. Chúng xông vào một căn phòng khác rồi nhảy qua khung cửa sổ. Cuối cùng chạy đi xa tít mà không quay đầu lại. Mục đích và hành vi chia ra để chặn đường đã bị Glenn dùng năng lực của nam tước xa ngã, bóp méo, thành chia ra để tự hành động. Tuy diễn biến này không kéo dài, nhưng vẫn đủ để Glenn có cơ hội một trọi một. Phịch, hoàn thành xong, bóp méo, hắn thuận thế đổ vật xuống đất và lăn lộn trở vào phòng để tránh khỏi cầu lửa xanh nhạt mà kia khay liên tiếp bắn tới. Giữa tiếng bom pháo ầm ĩ, cả quán bar vốn đang lung lay lại rung lên bần bật hệt như gặp động đất. Ngay tích tắc sau, kia khay lập tức nhào tới trước, đuổi vào căn phòng rộng rãi kia. Thấy Demon Sparrow lăn lộn và bay nhảy vô cùng thành thạo. Chẳng những không đối đầu trực diện với mình mà còn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Kẻ đồ sát tức thì há miệng. Thốt ra, tiếng nói ô uế bằng ngôn ngữ ác ma. Chậm chạp, toàn bộ căn phòng và các sự vật bên trong như thể ngừng lại. cả động tác lăn lộn của Glenn cũng trì trệ hẳn chứ không còn lưu loát như trước. Kia Khay chớp thời cơ khóa chặt đối phương, tiếp tục cất lên một từ ác ma khác. Chết, bóng dáng Glenn lập tức cứng đơ như đứng giữa trời trồng rồi nhanh chóng mờ ảo. Hóa thành một người giấy loang lổ vết rỉ sét đỏ. Cùng lúc, hắn hiện hình ngay bên cạnh cửa ra, với chiếc mũ phớt lụa cao nửa và bộ đồ lễ phục hai hàng cúc. Hắn đưa bàn tay trái đeo găng đen ra bắt lấy nắm cửa và đóng sập cánh cửa vốn đang lung lay sắp đổ lại. Kịch, tiếng ồn ào bên ngoài chợt biến mất. Dường như cả căn phòng đã biến thành một khoảng không gian độc lập. Biến thành một chiếc lồng giam kiên cố. Kia Khay thấy thế, cả cơ thể thình lình căng phồng lên. Quần áo dần dần bị xé toạc. Trong nháy mắt, gã biến thành một sinh vật khổng lồ cao gần 3 mét. Làn da trông tối màu nhưng thực chất mang màu đen xì vô cùng tà dị. Đỉnh đầu gã mọc sừng sơn dương xoắn lại phủ đầy họa tiết thần bí. Sau lưng là một đôi cánh rơi xòe rộng. Bay xung quanh gã là mấy quầng lửa xanh nhạt nồng nặc mùi lưu huỳnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Cầu lửa xanh nhạt đồng thời bắn tới các khu vực bao quanh cánh cửa. Cùng lúc, sắc đỏ trong đôi mắt của Kia Khay rực sáng khi gã tiếp tục cất lên thứ ngôn ngữ ác ma. Xa ngã, đây cũng là đòn tấn công diện rộng. Tầm nhìn bị choán đầy bởi thứ ánh sáng xanh nhạt. Glenn nắm chặt bàn tay trái đeo chiếc găng tà dị mà tôn quý rồi cong lại nửa vòng. Cầu lửa tức thì mất sạch quỹ đạo. Bắt đầu bay lượn hỗn loạn một cách ngẫu nhiên. Chúng đập vào trần nhà, cửa phòng, sàn gỗ hay thậm chí bay ngược trở lại chỗ Kia Khay. Trong tích tắc, tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Dưới những đợt oanh tạc mãnh liệt, phong ấn được tạo ra bởi năng lực bóp méo, hơi dao động, song vẫn không có dấu hiệu bị hư hại nào. Dưới ánh lửa xanh lam nhạt bốc lên tận trời, giữa mùi lưu huỳnh hăng hắc tỏa khắp nơi. Cơ thể Glenn chợt khom xuống rồi được bọc trong một lớp chất lỏng đen đặc quánh. Bùm, bóng hình hắn nổ tung, hóa thành một mảnh giấy sơ xác và làn xương đen ô uế. Ngay giây sau, hắn xuất hiện ở một bên khác với làn da sẫm màu hơn hẳn. Còn quần áo thì rách dưới do chấn động từ vụ nổ và lửa cháy địa ngục. Đòn tấn công diện rộng của Sa Ngã đã phần nào khắc chế được người giấy thế thân của Glenn và khiến hắn phải hứng chịu tác động không nhẹ. Dư âm của vụ nổ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Glenn nên nó vẫn làm hắn bị thương. Song do lúc mới đụng độ, Glenn đã đưa bia cho Kia Khay và hoàn thành việc hối lộ, thành thử hiệu quả tấn công và khống chế trực tiếp hướng tới hắn đã bị suy yếu đáng kể. Từ góc nhìn của Kia Khay, rõ ràng Demon Sparrow đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ Sa Ngã, ngay khoảnh khắc gã rút ra một thanh gươm dài được làm bằng lửa. Còn chưa kịp kích hoạt tốc độ và sức mạnh để tấn công liên tiếp, gã đã trông thấy chiếc găng tay trái của kẻ địch như hóa thành vàng ròng. Trong đôi mắt lên nháy lên hai tia chớp, đâm xuyên tinh thần. Á, Kia Khay lập tức thét váng lên như thể bị cả trăm bình nước thánh dội vào đầu. Kinh nghiệm thực chiến của gã đủ dày dạn và thâm niên để hiểu rằng một khi đã bị chúng đòn tấn công tinh thần, theo sau sẽ là một chuỗi các đòn đánh liên tiếp không ngừng. Theo bản năng, gã hóa thành một mớ chất lỏng đen kịt và di chuyển khắp mặt sàn phòng. Mớ chất lỏng như thể tổ hợp từ những dụ xê vọng tăm tối nhất và hiểm ác nhất của lòng người dần lan tràn về phía mặt trước sàn nhà, nhắm tới Demon Sparrow như muốn ô nhiễm mọi thứ. Trạng thái đó hoàn hảo thật. Trong một cuộc chạm trán, phe nào cũng sẽ gặp phải tình huống mình chưa chuẩn bị đủ hay chưa hiểu rõ. May mà mình vẫn luôn nhớ rõ lúc đụng mặt cái tên được nghi là sứ đồ dụ xê vọng nọ, nhất định phải kiềm chế dụ xê vọng và cảm xúc thật ổn định mới được. Glenn không tránh đi, chiếc găng tay trái của hắn nhanh chóng sáng lên bởi thứ ánh dương thuần khiết và trong veo. Hắn xòe tay ra, một cột sáng thần thánh vần vũ những quầng lửa vàng óng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi mọi ngóc ngách và bóng tối trong căn phòng. Cột sáng chiếu thẳng vào phần đậm đặc nhất của mớ chất lỏng đen kịt rồi tản ra tứ phía như gợn sóng. Giữa ánh sáng chói lọi và thần thánh ấy, chất lỏng đen đặc nhanh chóng bốc hơi, gần như biến mất sạch sẽ. Kia khay nhanh chóng thực thể hóa và hiện hình trở lại ở gần cửa sổ. Gã lại duy trì trạng thái ác ma cao 3 mét. Dù trong lòng vẫn bình tĩnh nhưng gã khó mà khống chế nổi cơn khát máu mãnh liệt cũng như ha. MMU, ốn giết chóc. Hiện tại kia khay đang khá yếu nên không còn dám vờn quanh Demon Sparrow. Gã chỉ lầm lì chờ đợi mọi động tĩnh từ cảm xúc của đối thủ để khống chế dụ. Xê vọng của hắn, cặp sừng trên đầu kia khay chợt nổi lửa phừng phừng. Gã muốn thử cưỡng chế tấn công tinh thần đối phương hòng khiến cảm xúc của hắn bắt buộc phải dao động. Một khi đã có đê, ục vọng hay cảm xúc, cục diện sẽ hoàn toàn rơi vào tay của sứ đồ dụ. Xê vọng, đúng vào thời điểm ấy, đầu óc kia khay bất ngờ tê dại. Gã gần như đánh mất ý tưởng vừa nảy ra, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn trong bán kính 5 mét. Lên cố tình duy trì tình thế bị động, chỉ dùng người giấy thế thân và bóp méo của nam tước xa ngã để miễn cưỡng chống đỡ hòng kéo dài thời gian. Nguyên nhân chính là để thao túng dây linh thể của kia khay nhân lúc gã bị phân tâm. Nếu chỉ tính sức chống chịu linh thể của kẻ đồ sát danh sách năm, vốn dĩ Glenn đã chẳng dễ dàng ra tay được như vậy. Song, cốc bia, hối lộ, kia đã làm suy yếu năng lực phòng ngự và đối kháng của kia khay. Rồi sau đó tên, sứ đồ đê, ục vọng, này tiếp tục bị đâm xuyên tinh thần, bị tịnh hóa sâu sắc bởi ánh sáng thần thánh, thành thử gã bị yếu đi nhiều. Vì vậy, dù đã phải dùng những năng lực khác nhưng Glenn chỉ mất khoảng 15 giây để khống chế sơ bộ được kia khay. Trận chiến kịch liệt trong căn phòng bỗng im phăng phắc. Dù mạch suy nghĩ của kia khay đã trì trệ hẳn, gã vẫn đủ sức hoàn thành một số hành động nhất định. Gã vẫn có thể cưỡng ép phản kháng lại sự khống chế bắt nguồn từ sâu trong linh thể kia. Ánh mắt khát máu của gã hẳn in hình bóng Demon Sparrow. Cặp sừng dê vặn xoắn lại bắt đầu cháy bùng lên dữ dội. Thù hận, tham lam, sắc dục, nổi giận và các loại cảm xúc cùng đê, ục vọng khác đua nhau tràn ra bên ngoài. Lên tiến vào trạng thái nửa suy tưởng, bình thản tập trung vào việc thao túng sâu hơn. Hy vọng nhanh chóng khiến kia khay mất đi năng lực phản kháng. Cách chương.